Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 295. Minh Vương. Robin sụ mặt, tưởng đem nói chuyện không khí làm cho nghiêm túc một chút. Nhưng nàng hiện tại vừa nghe đến Baroque phòng làm việc sự liền muốn cười, chỉnh sự kiện. Sa cá sấu giống như là cái ngốc tử. Đương nhiên, nàng chính mình cũng như là cái ngốc tử. Bị chính mình bên người người này một trận nhìn như lung tung, thực tế tràn đầy thâm ý thao tác qua lại lăn lộn. Cuối cùng liền biến thành một cái kỳ quái cục diện, lúc ấy ta còn không quen biết ngươi đâu. Nhưng là đứng ở ngươi góc độ, ta xác thật có sai. Thực xin lỗi, Vivi rất rộng lượng mà phất tay. Không quan hệ, ta đã đem bọn họ bán cho Dressrosa, Robin. Vivi không nghĩ đàm luận Alabasta những cái đó binh lính sự. Nàng phỏng chừng Robin trong lòng cũng không để bụng những cái đó người qua đường, nàng đem đề tài một lần nữa trở về dẫn. Đúng rồi, khi nào phát hiện ta thân phận thật sự? Robin thực kiêu ngạo mà nâng cầm lên. Người một gia nhập Baroque phòng làm việc thời điểm ta sẽ biết. Đặc biệt là ngươi còn mang theo Karu. Tướng mạo đặc thù như vậy rõ ràng. Hơi chút điều tra một chút là có thể nhận ra thân phận của ngươi, nơi xa ngồi xổm trên mặt đất chơi. Con kiến vịt nghe được Robin kêu tên của mình, vui tươi hớn hở mà giơ lên một con cánh chào hỏi. Robin cũng mỉm cười phất tay, Vivi hiểu rõ. Này lại là đời trước nối. Một cái lam tóc thiếu nữ tương đối hiếm thấy. Một cái lam tóc lại mang theo vịt thiếu nữ liền càng hiếm thấy, Robin vẫn luôn biết chuyện này. Chỉ là không nói cho Sa cá sấu mà thôi. Đáng thương lão Sa, bỏ lỡ duy nhất một cái có thể phiên bản cơ hội. Lúc sau liền ở nằm yên trên đường càng nằm càng xa, Robin có chút tò mò hỏi. Người hiện tại cùng Crocodile là tình huống như thế nào? Hợp tác, cấp dưới, Vivi bẻ ngón tay cho nàng tính. Người xem a, Baroque phòng làm việc hiện tại chủ yếu kinh doanh từ Alabasta đến Oano quốc vũ khí buôn bán. Ta không nghĩ khiến cho thế giới chính phủ bên kia quá nhiều kiêng kỵ. Phương diện này còn cần Sa cá sấu chiêu bài. Mặt khác, Sa cá sấu còn cùng ta cùng nhau làm buôn bán. Hắn từ Big Mom hải tặc đoàn bên kia mượn đến tiền mặt. Ta khoản tiền cho vay cấp Dressrosa dùng để giải quyết tốt hậu quả. Gần nhất, chúng ta còn đang thương lượng một cái tân hạng mục. Big Mom hải tặc đoàn xác thật có tiền. Ta chuẩn bị lại hấp thu một bút tiền mặt. Lúc sau dùng lão Sa tên tuổi. Hứng lấy Marineford trùng kiến công tác, Robin ôm đầu. Hành, hành, ngươi không cần phải nói. Ta chỉ là một cái đáng thương học giả. Thật sự là không hiểu ngươi thần kỳ thao tác, Vivi nhún nhún vai. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là ngươi muốn ta nói à? Đúng rồi, ta từ chúng ta hảo bằng hữu Sa cá sấu tiên sinh nơi đó nghe nói. Ngươi muốn nhìn Nefentari gia tộc cất chứa lịch sử chính văn. Hai người chi gian hiểu lầm đã giải khai 7-8 thành. Robin oán khí tiêu tán thật sự mau. Rốt cuộc nàng đuối lý trước đây. Mưu đoạt người khác vương vị. Việc này thấy thế nào như thế nào ti tiện, nàng đối lịch sử chính văn thái độ thực mơ hồ. Người nếu là không đề cập tới, nàng cũng không cái gọi là. Người nếu là nhắc tới tới, nàng lại có điểm tâm ngứa, nàng nhịn không được hỏi. Là ký lục có minh vương vị trí tin tức lịch sử chính văn. Cái kia một pháo là có thể phá hủy một tòa đảo cổ đại binh khí. Vivi không có trực tiếp trả lời, ở tiện nghi thân cha đi thánh địa Mary Joy thời điểm. Kỳ thật bọn họ cha con đã hoàn thành rất nhiều bí văn phương diện giao tiếp. Làm một cái truyền thừa vượt qua 4.000 năm cổ xưa vương quốc. Alabasta lịch sử xa so chỉ có 800 thời gian thế giới chính phủ muốn đã lâu. Lưu lại tới hồ sơ, văn hiến, lịch sử ký lục nhiều như lông châu. Vivi không có việc gì khi liền lấy đảm đương chuyện xưa thư xem. Hiện tại cũng chưa xem xong đâu, bất quá đối với Minh Vương nàng có cũng đủ nhiều hiểu biết. Cái kia đồ vật xác thật tồn tại, lúc này nàng liền giơ lên lông mày. Rất đắc ý hỏi, người tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Robin phi thường trần chờ. Cuối cùng lòng hiếu kỳ áp đảo hết thảy. Nhẹ nhàng gật đầu, ta mang ngươi qua đi. Tới, bắt tay cho ta. Vivi bắt lấy Robin tay. Hô một câu, vịt Karu liền chở hai người bay về phía Nefentari gia tộc vương cung, nha. Vừa rồi ta cũng chưa chú ý. Karu thế nhưng sẽ bay. Thật là lợi hại a. Robin khích lệ làm vịt vẻ mặt kiêu ngạo. Giữa không trung một cái vịt xoay người. Thiếu chút nữa đem các nàng ném xuống đi, Vivi ngồi ở phía trước. Robin ngồi ở mặt sau. Hai cái có trận chưa thấy qua mặt bằng hữu. Muốn tiêu trừ ngăn cách. Biện pháp tốt nhất là cái gì đâu. Đó chính là liêu lẫn nhau đều nhận thức bằng hữu. Các nàng có cái gì bằng hữu đâu. Vivi nói. Ta có một cái bằng hữu kêu xa cá sấu. Robin nói. Xảo. Ta cũng có một cái bằng hữu kêu xa cá sấu. Hai người đối diện cười. Chúng ta liền tới liêu xa cá sấu đi. Robin liền cảm thấy hai người ở trên trời trêu chọc xa cá sấu. Việc này có điểm khôi hài, đã từng xa cá sấu trong lòng nàng là cái tuyệt thế hung nhân. Ác nhân, hiện tại những cái đó ấn tượng đã trở nên hi nát, đặc biệt là nghĩ đến xa cá sấu rất là tín nhiệm mà. Đem Baroque phòng làm việc giao cho Vivi quản lý. Sòng bạc, xưởng đóng tàu toàn bộ giao ra đây. Chính hắn như là cái ngốc tử giống nhau rời đi Alabasta. Robin che miệng, muốn cho chính mình thục nữ một ít, nhưng nghẹn cười thật là nghẹn đến mức có điểm khó chịu, Vivi ngắm nàng liếc mắt một cái. Muốn cười liền cười đi, ngươi cho rằng ngươi là người tốt, chuyện này ngươi cũng là đồng lõa. Xa cá sấu tiên sinh nhưng bị chúng ta lừa thảm, ha ha ha ha ha ha, Robin thật sự nhịn không được. Cười ra tiếng tới. Cuối cùng cười đến nước mắt đều ra tới, đem chính mình sung sướng thành lập ở người khác thống khổ. Phía trên, này tuyệt đối là một cái giảm sức ép hảo biện pháp. Đặc biệt là nghĩ đến xa cá sấu đến nay vẫn chưa hay biết gì. Bị Vivi coi như một cái chiêu bài. Hôm nay chọc gâu Emperor, ngày mai đi dỗi Doflamingo. Robin liền cảm thấy việc này đặc biệt hoang đường, xa cá sấu nhìn khôn khéo. Hiện giờ bị bán đi không nói. Chính mình một chút cũng không biết. Còn ở giúp bên này đỉnh nồi, nàng thanh thanh giọng nói. Cảm thấy chính mình ở sau lưng chê cười xa cá sấu có điểm không tố chất. Vội vàng đem đề tài hướng lịch sử chuyên nghiệp thượng dẫn, nàng hỏi ra một cái chính mình suy nghĩ. Đã nhiều năm vấn đề. Xa cá sấu nhớ mãi, không quên Minh Vương rốt cuộc là thứ gì? Kia đồ vật ở Alabasta sao? Sau khi nói xong, nàng cảm thấy có điểm đường đột. Rốt cuộc trước mắt người không hề là Miss Wednesday, mà là Nefentari gia tộc công chúa. Tương lai nữ vương, nàng vội vàng bổ sung một câu. Ân, nếu là thực bí ẩn sự, người có thể không nói. Liền nói một ít ta có thể biết đến tin tức đi, Vivi châm trước tìm từ. Kỳ thật xa cá sấu thành lập Baroque phòng làm việc trước được đến tin tức hoàn toàn chính xác. Minh Vương chính là một con thuyền một pháo có thể tiêu diệt một tòa đảo siêu cấp chiến hạm. Bất quá hắn rõ ràng là bị lợi dụng. Hắn nếu là được đến Minh Vương, chờ đợi hắn khẳng định không phải thống trị thế giới, mà là tử vong. Vivi chỉ vào phía dưới biển cát. Dựa theo ta phụ thân giảng thuật, 800 năm trước, Quarter 7 thuyền thợ nhóm chế tạo này con dung hợp cổ đại siêu cấp khoa học kỹ thuật chiến hạm. Ta tổ tiên ở nhìn thấy Minh Vương đáng sợ uy lực sau. Đem cái này cổ đại binh khí chôn giấu ở sa mạc chỗ sâu nhất. Cụ thể ở địa phương nào gia tộc bọn ta cũng không biết. Nhưng lịch sử chính văn ghi lại tìm được Minh Vương phương pháp. Hết chương.